Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ. Từ Hạo Thiên mệnh lệnh để cho đám người rốt cuộc yên không chịu nổi sôi sục kích động tâm tình, cùng nhau quỳ gối trên đại điện cao giọng hô: Ngô Hoàng, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sau đó thời gian bên trong, Từ Hạo Thiên lại đối một chút chi tiết tiến hành một phen bố trí, đồng thời lại chỉ phái mười mấy tên cường giả theo tứ đại quân đoàn cùng nhau xuất chinh. Những này theo quân xuất chinh cường giả, ngoại trừ đưa đến trấn nhiếp tác dụng ở ngoài, chính là phòng ngừa Đông Viêm vực chiến lực cao cấp xuất thủ. Tan triều trước, hắn phân phó Cửu Linh Nguyên Thánh, Na Cha, Hoàng Thiên Hóa, Hoa Quang Đại Đế, Trần Vũ Đại Đế 5 người sáng sớm ngày mai đến đây gặp hắn. Mấy người sửng sốt một chút về sau, liền lộ ra vẻ mừng như điên. Bệ hạ lúc này đơn độc triệu kiến bọn hắn dụng ý không cần nói cũng biết. Từ Hạo Thiên hiệp đồng Bạch Tố Trinh 5 nữ trở lại thánh đế trong cung về sau, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cũng chỉ có chính bọn hắn biết rồi. Tóm lại một đêm này Hạo Thiên Thánh Đình là hạnh phúc, mà Na Cha 5 người thì là đau khổ. Hôm sau trời vừa sáng, Na Cha 5 người mang theo tâm tình thấp thỏm đi tới trong ngự hoa viên. Chấm muốn đề bạt các ngươi. Từ Hạo Thiên không có dư thừa lời dạo đầu, cũng không có nói chút ít phiến tình. Tại nhìn thấy 5 người về sau, đi thẳng vào vấn đề. Sau đó, hắn từng cái cầm ngoại trừ Cửu Linh bên ngoài 4 người đưa vào riêng mình tạo hóa bên trong. Cửu Linh, ta đem ngươi lưu tại cuối cùng là có một việc cùng ngươi nói. Từ Hạo Thiên bình tĩnh nói, xin chủ nhân phân phó. Đối với Từ Hạo Thiên phân phó, Cửu Linh Nguyên Thánh chưa từng do dự qua. Chấm muốn tổ chức Bách Vực Thịnh Yến ngươi cũng biết. Bất quá, chấm quyết định tại Bách Vực Thịnh Yến trên muốn để ngươi uống cùng khoa phụ đến một trận khoáng thế quyết đấu. Mục đích đúng là dương ta Hạo Thiên Thánh Đình hùng uy. Ngươi có thể làm được không? Đối mặt Từ Hạo Thiên nghiêm túc biểu lộ, Cửu Linh Nguyên Thánh có chút miệng đắng lưỡi khô. Chủ nhân ta, không có việc gì. Ta sẽ dùng lớn nhất cố gắng để cho ngươi trở nên mạnh mẽ. Lấy tư chất của ngươi một cái Đại La Kim Tiên là không nói chơi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Từ Hạo Thiên đưa tay ngăn lại Cửu Linh Nguyên Thánh muốn ra miệng lời nói. Lời tiếp theo lời nói lại làm cho Cửu Linh Nguyên Thánh trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Trên mặt nhưng là bình tĩnh lạ thường. Đối với Cửu Linh biểu hiện, Từ Hạo Thiên hài lòng cực kỳ. Sau đó, không do dự nữa, phân phó hệ thống đối Cửu Linh Nguyên Thánh đỉnh phong giác tỉnh. Sau đó thời gian bên trong, Na Cha chờ 4 tên cường giả trước sau theo riêng mình thế giới bên trong hoàn thành giác tỉnh. Na Cha Đại La Chân Tiên cảnh đỉnh phong tu vi chỉ huy đại quân cầm xuống Đông Viêm vực không nói chơi, cho nên Từ Hạo Thiên ở đâu cha vừa trở về liền đem nó phái ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, Từ Hạo Thiên nhọc lòng, trực tiếp bỏ ra 1.5 tỷ may mắn giá trị tại may mắn trong thương thành một hơi đổi 4 kiện tiên. Thiên Chí Bảo, theo thứ tự là Chân Viêm Bảo Luân, Hỗn Độn Vòng Tròn, Lửa Cháy Mạnh Thương cùng Liệt Thiên Lăng, đưa cho Na Cha. Đối mặt 4 kiện tiên Thiên Chí Bảo, Na Cha độ trung thành trực tiếp mắc trị số, để cho Từ Hạo Thiên phi thường hài lòng, cảm thấy cái này 1.5 tỷ may mắn giá trị tốn quá giá trị, mà có cái này 4 kiện tiên Thiên Chí Bảo bàng thân, Na Cha chính là lực chiến Đại La Kim Tiên đều không tại lời nói hả? Mà Hoàng Thiên Hóa, Hoa Quang Đại Đế, Chân Vũ Đại Đế không có chút nào bất ngờ thành tựu Thái Ất Kim Tiên cảnh cường giả. Để cho Hạo Thiên Thánh Đình chiến lực cao cấp lại tăng lên một cái cấp bậc. Đinh, Cửu Linh Nguyên Thánh Đỉnh phong giác tỉnh hoàn thành. Phải chăng phóng thích,